cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 70, em nằm sát vào anh là ngủ được. Gocchuyenaudio.com, cách chương.